Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, 80 niên đại phấn đấu sử, 45, người một lời ta nhất ngữ, mỗi người cách nói đều không giống nhau. Đại khái còn có hai loại ý tứ. Phong Lạc Viêm cùng Mộ Môn Môn liếc nhau, liền quyết định, nhất định phải đem lúc đó Mã Đại Nguyên rốt cuộc có từng ở đó xuất hiện chuyện này làm rõ ràng. Bất quá kỳ thực cũng liền hai loại khả năng, hoặc là chính là Mã Đại Nguyên lúc đó là ở chỗ này. Nhưng là hắn không có giao đãi chuyện này, cho nên người này bản thân liền có vấn đề. Mặt khác một loại khả năng là Mã Đại Nguyên lúc đó thật sự cũng không ở nơi đó. Như vậy lúc đó đứng ở nơi đó người kia sẽ không là Mã Đại Nguyên. Hắn có một loại làm cho người ta cho rằng hắn là Mã Đại Nguyên lỗi thấy, cho nên mới sẽ làm thường thường nhanh như vậy lao ra đi. Do đó bị xe đụng phải, kết quả là cái dạng gì khả năng làm cho hắn có thể lấy giả mạo người khác năng lực. Mộ Ngôn Ngôn hiện tại đối chuyện này đặc biệt tò mò. Nàng nghĩ nghĩ, nhường Phong Lạc Viêm tiếp tục ngốc ở trong này. Đi theo này hai cái nhân viên công tác câu hỏi, nhìn xem kế tiếp bọn họ nói, bên trong còn có cái gì không kỳ quái địa phương, mà nàng còn lại là đi tìm Mã Đại Nguyên, hỏi một chút lúc đó hắn đến cùng có hay không nơi đó. Mã Đại Nguyên lúc này đang ở ngoài phòng bệnh mặt chờ con của hắn. Không biết vì sao, vừa mới Mã Bình bỗng nhiên tỉnh lại, hắn vội vã đi tìm bác sĩ khóa đến xem kết quả là cái dạng gì tình huống. Lúc này chính sốt ruột chờ đợi đâu, nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn đi lại, nghĩ vừa mới nàng không nể mặt hắn nói ra nói vậy. Mã Đại Nguyên cũng không tưởng chọc nàng, hừ một tiếng, đầu xoay đến một bên, vốn liền không có gì cừu, đem sự tình nói rõ ràng không phải xong rồi sao. Mộ Ngôn Ngôn nhưng là không nói cái gì, mà là chuyển tới hắn đầu phương hướng, thanh âm nghiêm túc hỏi hắn, Mã Đại Nguyên, ta có chút việc tưởng muốn hỏi ngươi, ngươi nếu tưởng mau chóng biết con trai của ngươi kết quả là thế nào xảy ra chuyện, là tốt rồi hảo phối hợp ta, nếu không, này hậu quả là ngươi không thể trêu vào. Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện thanh âm thật thanh lãnh, nhưng là vừa không hiểu có mỗ một loại uy lực, làm cho người ta tin phục. Mã Đại Nguyên không tự chủ được đáp ứng nàng, phản ứng đi lại sau, bản thân lại vì bản thân cảm thấy không cam lòng. Hắn đáp ứng sự tình làm sao có thể đổi ý, vì thế hắn hừ lạnh một tiếng, hảo, ngươi hỏi đi, ta biết đến đều nói cho ngươi, nhưng nếu ta chuyện của con không kết quả, ngươi nhưng đừng nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Mộ Ngôn Ngôn không có đem hắn uy hiếp lời nói để vào mắt, vòng vo chuyển con ngươi, hỏi, xảy ra chuyện thời điểm, ngươi đi cửa nhà trẻ tiếp thường thường sao? Tiếp gì à, ngày đó ta có chút việc không có đi, nếu ta đi lời nói, làm sao có thể sẽ làm nhẹ nhàng bị thương, ta nhất định sẽ phát đi lên thay hắn cản được không được. Các ngươi làm sao có thể hỏi cái này, chẳng lẽ hoài nghi ta cố ý không cứu người, muốn dùng thường thường bị thương chuyện đến lừa các ngươi tiền sao? Trên mặt hắn thần sắc không giống như là làm bộ, nghe thế loại vũ nhục lời nói, thật sự thật phẫn nộ. Mộ Ngôn Ngôn cũng không nói gì thêm, Monster ta nói một chút. Lúc đó nhà trẻ các sư phụ đều ở thật tận tâm đưa tiểu hài tử. Có một lão sư thấy đương thời ngươi xuất hiện đến đường cái đối diện, cho nên thường thường mới có thể truy đi qua. Ta muốn hỏi một câu, ngươi lúc đó xác định không có xuất hiện sao? Hoặc là nói trong nhà ngươi có cái gì không thân thích có thể cho các ngươi hai cái có lẫn lộn địa. Phương Nhường thường thường nhận sai, cho nên hắn mới có thể chạy đi. Mã Đại Nguyên đầu óc có chút xoay không kịp, cảm thấy nghe thấy lời như vậy. Trên cơ bản nói đúng là, hắn xuất hiện, cho nên làm cho thường thường lao ra đi, cho nên chuyện này cùng nhà trẻ không có quan hệ sao. Hết chương.